ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1565, hư không nguyên khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Nguyên Hải sinh mệnh thôn phệ Nguyên Long, Diệp Thiên cũng đã được nghe nói, đây là một loại 10 điểm hiếm thấy Nguyên Hải sinh mệnh trưởng thành chính là vô thượng giả cảnh giới, thậm chí có thể thôn phệ dị vực thiên địa, có thể có rất ít người gặp qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ thật gặp thôn phệ Nguyên Long, hắn nào dám săn giết, chạy trốn cũng trốn không thoát. Về phần hư không nguyên tinh cũng là vô cùng hiếm thấy bảo vật, chỉ có nguyên hải bên trong một chút đặc thù bảo địa mới có thể sinh ra, hắn cũng không biết rõ nơi nào có loại bảo vật này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngừng tụ hư không nguyên khu, Diệp Thiên nhìn chằm chằm nhiệm vụ này, trong lòng có chút ý động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù không rõ ràng hư không nguyên khu là cái gì, có thể ban thưởng lại hết sức phong phú trọn vẹn 3 vạn điểm tích lũy. Nói cách khác, hư không nguyên khu 10 điểm trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi về trước đi, hỏi vấn thiên gió nguyên thần, có lẽ hắn biết rõ hư không nguyên khu là cái gì. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn tại trước khi đi, xin tham ngộ hư không nguyên bia, nhưng lại xếp tới 22 cái đại kiếp kỷ về sau, có thể thấy được muốn tham ngộ hư không nguyên bia hư không chi tử có bao nhiêu. Trở thành hư không chi tử về sau, Diệp Thiên đã thu được hư không chi tử huy chương, thông qua cái này huy chương, hắn có thể tiến vào hư không nguyên điện, cũng có thể tùy tiện ly khai hư không nguyên điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thậm chí có thể thông qua huy chương ngưng tụ một cái tạm thời lệnh bài cho những người khác, khiến người khác đến tham gia hư không chi tử khảo hạch. Mà Thiên Phong Nguyên Thần chính là ban cho hắn một cái lệnh bài, nhường hắn tiến vào hư không nguyên điện tham gia khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, Thiên Phong Nguyên Thần tất nhiên cũng là một vị hư không chi tử. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên theo hư không nguyên điện ly khai, về tới Thiên Phong Hải. Thiên Phong Nguyên Thần nhìn thấy Diệp Thiên một khắc này, liền hiểu Diệp Thiên thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không chi tử cùng hư không chi tử là có cảm ứng, hắn có thể cảm ứng được Diệp Thiên trên người hư không chi tử huy chương khí tức, cho nên Diệp Thiên tất nhiên đã trở thành hư không chi tử. Diệp Thiên, chúc mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Phong Nguyên Thần chúc mừng, đa tạ thủ lĩnh, Diệp Thiên cảm kích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vừa mới trở thành hư không chi tử, sợ là có rất nhiều sự tình không hiểu rõ lắm, người muốn biết được cái gì, có thể hỏi thăm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua đoạn thời gian, ta liền muốn bế quan, người muốn hỏi ta cũng không có biện pháp trả lời ngươi. Thiên Phong Nguyên Thần cười nói, Diệp Thiên vội vàng hỏi. Thủ lĩnh, ta nghĩ phải biết hư không nguyên khu là cái gì, vậy mà nhường hư không nguyên điện cho 3 vạn điểm tích lũy ban thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không nguyên khu, Thiên Phong Nguyên Thần tiếc nuối nói. Người có thể làm nó là một môn vô cùng cường đại kiếp khu, đáng tiếc nhất định phải tại tam đẳng vô địch giả thời điểm liền phải cô đọng thành hư không nguyên khu, bằng không đợi đến trở thành nhị đẳng vô địch giả, bắt đầu nhục thân kiếp khu cùng linh hồn kiếp khu bắt đầu dung hợp thời điểm kia lúc sau đã trễ. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều hư không chi tử đến nay dừng lại tại tam đẳng vô địch giả cảnh giới, chính là muốn liều một phen. Tỷ như cùng trước người đối chiến La Qua hư không chi tử, hắn cũng muốn ngưng tụ hư không nguyên khu, lúc này mới một mực không có xung kích nhị đẳng vô địch giả cảnh giới. Về phần hư không nguyên khu đến cùng làm sao tu luyện? Không có bất luận cái gì tu luyện công pháp, chỉ có tham ngộ hư không nguyên bia. Hư không nguyên bia có thể làm cho nhân xâm ngộ các loại vĩnh hằng quy tắc, còn có thể để cho người ta hoàn thiện vô địch kiếp khu. Thiên lân giới lợi hại nhất vô địch kiếp khu cũng chỉ là đỉnh tiêm vô địch kiếp khu, cũng tỷ như người tu luyện vạn nguyên quy khư kiếp khu trên thực tế cũng là một vị hư không chi tử thông qua chính hư không nguyên bia lĩnh ngộ một môn kiếp khu, đáng tiếc xa xa không có đạt tới hư không nguyên khu tiêu chuẩn, xem như sáng tạo thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, muốn sáng tạo ra hư không nguyên khu, nhất định phải lĩnh ngộ đủ nhiều vĩnh hằng quy tắc, mà lại mỗi một đầu vĩnh hằng quy tắc đều phải đạt tới 10 điểm cao thâm cảnh giới, cái này nhất định phải tại tam đẳng vô địch giả cảnh giới tích lũy đủ nhiều điểm tích lũy đi tham ngộ hư không nguyên bia, mà điểm tích lũy bây giờ muốn thu hoạch được là vô cùng khó khăn sự tình. Nhóm chúng ta thiên lân giới, đến nay chỉ có Thu Diệp Nguyên Tổ Đại Nhân một người ngưng tụ hư không nguyên khu, đây là tại hai vị khác vô thượng giả trợ giúp phía dưới mới tích lũy lượng lớn điểm tích lũy, nghe nói là chém giết đại lượng thôn phệ nguyên long, nhưng bây giờ nhưng không có dạng này cơ hội. Thiên Phong Nguyên Thần giải thích về sau, Diệp Thiên rốt cục biết được hư không nguyên khu cường đại, vậy mà xa xa siêu việt hư không nguyên khu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ ngưng tụ hư không nguyên khu về sau, hắn mới có hy vọng thông qua hư không tháp tầng thứ hai, trở thành hư không thần tử. Sau đó, hắn ly khai Thiên Phong Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn còn cần 22 cái đại kiếp kỷ về sau, mới có thể đi tham ngộ hư không nguyên bia. Cùng cái khác hư không chi tử so sánh, hắn có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là có được vĩnh hằng thiên phú, lại xa không chỉ một môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua vĩnh hằng thiên phú, hắn tại tham ngộ vĩnh hằng trên quy tắc so những người khác nhanh vô số lần, cho nên hắn có lẽ chỉ cần hoa rất ít điểm tích lũy liền có thể ngưng tụ ra hư không nguyên khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn lấy được vĩnh hằng thiên phú càng nhiều, ngưng tụ hư không nguyên khu hy vọng lại càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện nay ta còn không có thời gian hệ vĩnh hằng tổ phú, xem ra cần phải hoa đại lượng thời gian đi phục chế thời gian cứu cực tổ phú thông qua đại lượng thời gian cứu cực tổ phú đến dung hợp thành thời gian vĩnh hằng tổ thuế. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Thế là, hắn lợi dụng Thiên Phong Hải tình báo nghe ngóng thời gian cứu cực tổ phú tồn tại, kết quả thật là có một chút sinh mệnh có được thời gian cứu cực tổ phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút sinh mệnh là nguyên hải sinh mệnh, có chút là tới từ cái khác vĩnh hằng thiên địa chủng tộc. Diệp Thiên có thể thông qua hư không nguyên điện đi đường, cho nên có thể tiết kiệm đi vô số thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuế nguyệt trôi qua, Diệp Thiên lần lượt xông xáo nguyên hải các nơi cũng phát sinh một chút nguy hiểm, thậm chí tìm đường chết xâm nhập rất nhiều tuyệt địa, phục chế thân thể tử vong rất nhiều lần, nhưng cùng thu hoạch so sánh, vậy liền không đáng giá được nhắc tới. Bất chi bất giác ở giữa, một cái đại kiếp kỳ thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục một ngày này, Diệp Thiên phục chế đến đủ nhiều thời gian cứu cực tổ phú, đồng thời những này thời gian cứu cực tổ phú dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hoàn thành thuế biến, vĩnh hằng tổ phú thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành công, Diệp Thiên thập phần hưng phấn, trước đó hắn thu được không gian vĩnh hằng tổ phú, bây giờ thu được thời gian vĩnh hằng tổ phú, lại thêm cái khác vĩnh hằng tổ phú, trên người hắn vĩnh hằng tổ phú đã rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, Diệp Thiên cũng không có dừng bước tại những này vĩnh hằng tổ phú. Hắn tiếp tục thu thập cái khác hiếm thấy cứu cực tổ phú, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều vĩnh hằng tổ phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, cái này đến cái khác đại kiếp kỳ thời gian trôi qua. Diệp Thiên thực lực không có tăng lên bao nhiêu, dù sao hắn tại tam đẳng vô địch giả này cấp độ cơ hồ tăng lên tới cực hạn, bất quá kinh nghiệm chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thường xuyên đi hư không tháp chiến đấu, thông qua sông hư không tháp tầng thứ hai đến ma luyện tự mình ý thức chiến đấu cùng tiết tấu chiến đấu. Cho nên, bây giờ kinh nghiệm chiến đấu dần dần tiếp cận la qua dạng này hư không chi tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, Diệp Thiên chạy tới hư không nguyên điện, mà lại là bản thể tiến vào hư không nguyên điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn xin tham ngộ hư không nguyên bia, bây giờ xếp tới hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.